Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 262, chương 262 Lâm ngọt ngào. Thạch Thiên, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Ngã tư đường, một cái ăn mặc giáo phục, 13-14 tuổi, hơi mang ngây ngô tiểu nữ sinh hét lớn, ở phía trước biên. Một cái hơi hơi có chút béo phì thiếu niên đột nhiên xoay người lại, thở phì phì nhìn tiểu nữ sinh nói: ngươi vì cái gì cho ta khởi ngoại hiệu? Như thế nào, còn không cho phép ta cho ngươi lấy ngoại hiệu? Nói nữa, ngươi không mập sao? Tiểu nữ sinh thập phần bá đạo nói. Đối mặt hùng hổ tiểu nữ sinh, Thạch Thiên khí thế tức khắc yếu đi xuống dưới. Ủy khuất ba ba nói: nhưng ta chỉ là có một chút béo, ngươi kêu ta béo hổ kia không phải sẽ làm người cho rằng ta rất béo? Hừ, ngươi chừng nào thì cùng ta giống nhau trọng, ta liền không gọi ngươi béo hổ. Thiếu nữ nói, tinh xảo khuôn mặt nhỏ thượng hiện ra một mạt đắc ý tươi cười. Kia sao có thể, ngươi cũng quá không nói lý. Thạch Thiên vẻ mặt bi phẫn nói, ta chính là không nói lý. Làm sao vậy? Tiểu nữ sinh dương đầu nói, ngọt ngào, chúng ta thương lượng sao? Bằng không, ngươi không ai thời điểm kêu ta béo hổ, có người thời điểm, ngươi kêu ta Thạch Thiên, được không? Thạch Thiên quyết định đổi một loại đường cong cứu quốc phương thức. Cái này sao? Vậy được rồi. Tiểu nữ sinh cắn ngón tay, nghĩ nghĩ, nói, kia hảo, chúng ta ngoéo tay. Thạch Thiên vươn ra ngón tay nói, ân. Tiểu nữ sinh gật gật đầu, sau đó vươn ra ngón tay, cùng Thạch Thiên lôi kéo câu, ta đây về trước ra. Thạch Thiên nói, phất phất tay, xoay người liền phải rời đi. Từ từ, ba mẹ nói nàng hôm nay buổi tối phải làm thịt kho tàu xương sườn. Ngươi cùng ta cùng nhau trở về ăn lại đi. Tiểu nữ sinh mở miệng nói. Nghe được thịt kho tàu xương sườn, Thạch Thiên không cấm nuốt nước miếng. Đây chính là hắn thích nhất ăn đồ vật a. Bất quá cuối cùng vẫn là lắc đầu. Nói, không được, ta còn là về trước ra đi. Ba mẹ sẽ lo lắng cái đại đầu quỷ. Ngươi ở nhà ta ăn cơm thời điểm còn thiếu sao? Đi mau, bằng không ta mẹ nên sốt ruột chờ. Tiểu nữ sinh nói. Kéo Thạch Thiên tay tựa như bên trái đi đến. Nhưng ngươi không phải chê ta béo sao? Ta lại ăn tốt như vậy đồ vật, khẳng định sẽ càng béo. Thạch Thiên ngượng ngùng nói. Ai nói ta chê ngươi béo, ta liền thích béo, đi mau, tiểu nữ sinh nói, lôi kéo Thạch Thiên liền về phía trước đi đến. Thạch Thiên cũng không ở nói chuyện, chỉ là đi mau vài bước, cùng tiểu nữ sinh song song về phía trước đi đến. Thịt măm múp bàn tay cũng phản cầm thiếu nữ kia trắng nọn tay nhỏ. Thiếu nam thiếu nữ đi ở trên đường. Ở hoàng hôn chiếu dọi xuống, bóng dáng bị kéo lão trường. Ngày hôm sau, Thạch Thiên sớm từ trong nhà xuất phát, đi tới ngã tư đường. Sau đó đợi hơn 10 phút, tiểu nữ sinh mới xách theo một cái hồng nhạt cặp sách cùng hai ly sữa đậu nành. Mắt buồn ngủ mông lung đã đi tới. Sau đó đem trong tay một ly sữa đậu nành đưa cho Thạch Thiên. Đánh ngáp nói. Vây chết ta. Thạch Thiên tự nhiên mà vậy tiếp nhận sữa đậu nành, thuận tiện cũng tiếp nhận thiếu nữ trong tay cặp sách. Sau đó nói, đi nhanh đi, một hồi lại nên đến muộn. Một đường tới rồi trường học, vừa lúc ở thần đọc bắt đầu trước. Thạch Thiên cùng thiếu nữ cùng nhau đi vào phòng học, sau đó ngồi ở trung ương đệ nhị bài trên chỗ ngồi. Sơ trung trường học, chỗ ngồi đều là dựa theo thành tích tới. Thành tích tốt nhất, cái thứ nhất chọn chỗ ngồi. Sau đó là đệ nhị danh. Mãi cho đến cuối cùng, thành tích kém cỏi nhất, cái kia ngồi dư lại, cái kia không ai muốn vị trí trung gian đệ nhị. Bài loại này phong thủy bảo địa, tự nhiên là một ít đệ tử tốt yêu nhất. Thạch thiên loại này chỉ có thể ở trung du bồi hồi học cha, tự nhiên là đoạt không đến. Nhưng là thiếu nữ lại là toàn bộ niên cấp đệ nhất danh, hơn nữa thập phần bá đạo, không cho bất luận kẻ nào ngồi ở nàng bên cạnh, đem vị trí này để lại cho Thạch Thiên. Lại nói tiếp, hai người bọn họ ở toàn bộ trường học đều là nổi danh, ngay cả lão sư đều tìm bọn họ nói qua lời nói, cảnh cáo bọn họ không được yêu sớ mà ni. Đương nhiên thiếu nữ lúc ấy liền phản bác trở về, nói cho lão sư bọn họ chỉ là thuần khiết hữu nghị quan hệ, căn bản không phải yêu sớm, là lão sư chính mình hiểu sai. Bởi vậy giờ phút này hai người tiến vào cũng không có người ta nói cái gì, bởi vì bọn họ đều thói quen mỗi ngày luôn là thời gian này. Hai người cùng nhau đi vào phòng học, sớm tự học ở hai người khe khẽ nói nhỏ hạ vượt qua. Đương nhiên, trên cơ bản đều là thiếu nữ đang nói, Thạch Thiên đang nghe, nội dung không ngoài là thiếu nữ đêm qua xem một ít manga anime. Tan học sau, thiếu nữ liền đi WC, đây cũng là hai người ở trong trường học ít có chia lìa thời khắc. Mặt khác thời điểm, hắn đều sẽ bị thiếu nữ lôi kéo chơi các loại trò chơi. Thiếu nữ rời đi sau, Thạch Thiên tắc nhàm chán lật tới lật lui sách giáo khoa, không lật vài tờ, lại đột nhiên bị người vỗ vỗ bả vai. Thạch Thiên quay đầu nhìn lại, lại phát hiện là trong ban chân chính học cha, Vương Trấn, ngày thường không học vấn không nghề nghiệp, thích nhất khi dễ người khác. Ở hắn phía sau, còn có 3-4 học sinh, đều là trong ban một ít tên côn đồ. Nhìn đến những người này, Thạch Thiên không cấm có chút khẩn trương, hỏi, ngươi làm gì? Không có gì, ta nghe nói Lâm Ngọt Ngào cho ngươi nổi lên cái ngoại hiệu, kêu béo hổ, ta chính là cảm thấy, ngươi bộ dáng này, nơi nào như là béo hổ, béo miêu còn kém không nhiều lắm đi. Vương Trấn vẻ mặt hài hước nói, Lâm Ngọt Ngào chính là thiếu nữ tên, ta mới không gọi béo miêu đâu. Thạch Thiên sợ hãi rụt rè nói, ta quản ngươi kêu béo cầu vẫn là béo miêu, ta chỉ nói cho ngươi một sự kiện, ngày mai cho ta lấy 100 đồng tiền tới, bằng không ta khiến cho ngươi đẹp. Còn có chuyện này không được nói cho Lâm Ngọt Ngào, Vương Trấn hung tợn nói. Thạch Thiên nghe được Vương Trấn nói, trong lòng không cấm sinh ra vài phần sợ hãi. Đúng lúc này, một cái thanh thúy thanh âm đột nhiên nghĩ tới. Vương Trấn, ngươi chán sống, dám khi dễ Thạch Thiên. Vương Trấn nghe được thanh âm này, sắc mặt tức khắc biến đổi. Sau đó quay đầu lại nhìn lại, phát hiện Lâm Ngọt Ngào đang dùng một đôi mắt đẹp trừng mắt hắn. Vương Trấn là không muốn trêu chọc Lâm Ngọt Ngào, hắn sở dĩ tìm Thạch Thiên phiền toái, cũng là vì hắn cũng thực thích Lâm Ngọt Ngào, cho nên thực ghen ghét Thạch Thiên, mới có thể nghĩ hù dọa Thạch Thiên. Bất quá, giờ phút này Lâm Ngọt Ngào nói như vậy hắn cũng không thể nhận túng, bằng không chẳng phải là thực không có mặt mũi. Bởi vậy hắn đồng dạng trừng mắt Lâm Ngọt Ngào, không chút nào yếu thế nói, Lâm Ngọt Ngào, như vậy cái không tiền đồ ra hỏa, ngươi như vậy che chở hắn làm gì? Ngươi nếu là thật muốn tìm bạn trai, cũng không cần tìm cái loại này đi. Lâm Ngọt Ngào ngày thường chính là một cái tiểu ma nữ tính cách, từ trước đến nay là ngang ngược vô lý. Giờ phút này nghe được Vương Trấn nói, không nói hai lời, giơ tay liền đối với Vương Trấn đánh đi. Vương Trấn không nghĩ tới Lâm Ngọt Ngào sẽ đột nhiên động thủ, căn bản không có bất luận cái gì phòng bị. Bị Lâm Ngọt Ngào này một cái tát vững chắc đánh vào trên mặt. Còn tính anh Tuấn trên mặt hiện ra năm đạo hồng ấn. Mã Đức, dám đánh lão tử, Vương Trần từ nhỏ cũng là bị cha mẹ súng lên trời. Bị này một cái tát đánh vào trên mặt, trong lòng tức khắc, trong cơn giận dữ, cũng bất chấp mặt khác, giơ tay đó là một cái tát hướng tới Lâm Ngọt Ngào đánh đi. Bất quá, liền ở hắn bàn tay sắp đụng tới Lâm Ngọt Ngào thời điểm. Một cái bụng bẫm bàn tay đột nhiên cầm cổ tay của hắn. Đệ nhất càng, mấy ngày nay trạng thái không tốt, đổi mới thiếu rất nhiều. Hôm nay đau định tư quá, quyết định thêm càng, giữ gốc canh năm, tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.